Long Phù, chương 373, 373 Tử Vi Đế Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cảnh Khâu lấy ra Tử Vi Đế Tinh, chạy ra phong tỏa. Vậy thì quấy rầy Tĩnh Tiên Ti một ít kế hoạch, lưu lại mầm hỏa. Nếu như vị này đạo cảnh giới 25 biến, thần bất tử, cường giả buông tay ra đoạn tiến hành ám sát cũng vô cùng khó làm, thậm chí thương sinh chi nguyện hình cầu đều chiếu không chú ý được đến. Cảnh Khâu có thể không thể so Cảnh Phồn Tinh. Cảnh Phồn Tinh phân ra pháp lực hóa thân đến ám sát tự nhiên sẽ bị Gia Cát Nha Sự biết trước, sau đó vận dụng thương sinh chi nguyện hình cầu sức mạnh, đem pháp lực hóa thân cuốn đi, phản mà trở thành bổ dưỡng. Mà Cảnh Khâu thôi thúc, Tử Vi Đế Tinh, nổ phá phong tỏa, liền nắm giữ ở hình cầu phát động trước đánh giết người năng lực. Gia Cát Nha đối với này, đến lại muốn thương nghĩ biện pháp. Hắn cho Võ Đang Không tiết lộ một ít bí mật, chính là muốn rất lớn trình độ kinh sợ Võ Đang Không, để nữ tử này biết tất cả không phải nàng mệnh trời quy, mà là thiên đạo phát sinh vặn vẹo mà thôi. Quả nhiên, Võ Đang Không rơi vào sâu sắc trầm tư. Gia Cát tiên sinh, đã như vậy ta liền cáo từ. Từ đó về sau chúng ta Vũ gia cùng Cảnh gia sẽ không có bất cứ liên hệ gì. Võ Đang Không cho thấy chính mình thái độ, nàng là cực kỳ kiên kỵ Gia Cát Nha. Cung tiễn nương nương, Gia Cát Nha nhìn Võ Đang Không rời đi, chính mình cũng lóe lên trong lúc đó, biến mất không còn tăm hơi. Cổ Trần Sa cũng trở về đến thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong, Cảnh Châu sự tình giao cho thuộc hạ đến làm là có thể. Ngược lại Cảnh Khâu đã bị đánh tan, Cảnh Phồn Tinh bị phế rơi mất hết thảy pháp lực huyết thống, Cảnh gia những bí mật kia trong doanh trại hết thảy tài vật cũng đều bị Tĩnh Tiên Ti cuốn đi, dù cho là Cảnh Khâu giết cái hồi mã thương, tổn thất cũng sẽ không quá to lớn. Vào lúc này, Cổ Trần Sa cảm giác mình muốn tính toán cẩn thận tính toán, đem Cảnh Khâu cái họa lớn trong lòng này giải quyết đi. Thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong hồng hoang ở giữa thế giới, quỷ thần chi xúc đại thụ đã bao trùm chu vi mấy trăm dặm nơi, bộ rễ thâm nhập vào dưới nền đất rất nhiều góc vững chắc đại địa. Mà ở thụ bên trong ngưng tụ đi ra 28 đầu yêu ma quỷ quái đã bao vây ở ngôi sao trứng lớn bên trong, tiến hóa đi ra nhị thập bát tú yêu thần tinh quân dáng dấp. Quỷ thần chi xúc đại thụ hấp thu Cảnh Phồn Tinh hết thảy pháp lực sau khi, lại đang tiên thiên linh bảo trung ương mậu thổ hậu đức kỳ thẩm thấu vào, gia tốc tiến hóa. Đáng tiếc không thể đem Cảnh Khâu lấy xuống, người này pháp lực so với Cảnh Phồn Tinh đâu chỉ hùng hồn gấp trăm lần. Đem hắn hòa vào này quỷ thần chi xúc đại thụ bên trong, này thụ ngay lập tức sẽ có thể tiến hóa thành thiên yêu thụ, khi đó liền không phải bình thường. Gia Cát Nha cũng đứng thẳng ở này đại thụ bên dưới, thở dài một tiếng. Gia Cát tiên sinh, cái kia Cảnh Khâu trong lúc vội vã cũng không thể luyện hóa Tử Vi Đế Tinh đi. Lâu Bái Nguyệt cũng đem hết thảy đều biết rồi. Hắn đem Tử Vi Đế Tinh cho rằng pháp bảo, khổ sở tu luyện tuy phá vỡ chúng ta phong tỏa, có thể tự thân cũng tiêu hao không ít chứ. Hắn tạm thời không có thời gian đi ra làm ác, Gia Cát Nha gật đầu. Hắn là đem pháp lực mình khắc vào Tử Vi Đế Tinh hàm nghĩa trên, ý đồ thâm niên lâu ngày, luyện hóa vật ấy, vì thế ở đây vật trên tụ tập không ít sức mạnh, vì lẽ đó vẫn không nỡ lấy ra phá cục, mãi đến tận bị ta bức bách đến tuyệt lộ, lúc này mới lấy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể cứ như vậy, hắn đối với Tử Vi Đế Tinh hàm nghĩa tế luyện liền dã tràng xe cắt đến muốn từ đầu trở lại. Đáng tiếc ta cũng giống như vậy, tích trữ rất lâu, mới có thể cảm ứng táng thế chi quan sức mạnh, tình cờ vận dụng một lần, đón lấy muốn lần thứ hai vận dụng, cái kia độ khó liền lớn hơn rất nhiều. Cũng may chúng ta cả gốc lẫn lãi thu lại rồi, lần này thu hoạch phi thường phong phú. Kim tùy ba vận chuyển quanh thân, trên đỉnh đầu xuất hiện một vùng vũ trụ sinh hóa cảnh sắc, 5 viên đại tinh hàng loạt lẫn nhau vận chuyển, lẫn nhau tuần hoàn, đại diện cho kim tùy ba viên mãn. Kim tùy ba cũng được ngũ đại huyết thống, hòa vào tự thân pháp lực bên trong, hiện tại hắn. Pháp thiên tượng địa, cảnh giới càng thêm viên mãn, liền bắt đầu nghĩ cật lực đột phá 23 biến. Chiếu kiến quá khứ, có điều này cảnh giới liên lụy thời gian, từ cổ chí kim chi huyền ảo nhất thời gian bí mật năm đó không phải nghịch chuyển thời gian, mà là dùng pháp lực chiếu thấy nhận biết mà thôi, nghịch chuyển thời gian, trở lại quá khứ sự tình như thế, liền tam đại thiên tôn cũng không thể làm được. Quá khứ là hiện tại tồn tại căn cơ, nếu như có thể làm được chân thực cảnh giới trở lại quá khứ, vậy bây giờ tồn tại căn cơ cũng sẽ bị phá hủy, tương đương với nắm giữ làm cho thiên địa vũ trụ một lần nữa trở lại hỗn độn sức mạnh kia liền không biết là cỡ nào khó mà tin nổi vĩ đại. Đạo cảnh 23 biến, chiếu kiến quá khứ, 24 biến, quy thị vị lai, vậy thì là tìm hiểu thời gian bí mật. Loại này đối với pháp lực vận dụng, xa không phải 22 biến. Pháp thiên tượng địa, có thể so với, đồng dạng tư chất 22 biến cũng bị 23 biến nghiền ép, đối với pháp lực vận dụng căn bản không phải một đẳng cấp. Lấy ví dụ, 22 biến, Pháp thiên tượng địa, pháp lực là kim gỗ, như vậy 23 biến. Chiếu kiến quá khứ, pháp lực chính là huyền thiết bảo kiếm, hơi hơi đụng vào, lập tức bẻ gãy. Thời gian bản chất không phải chuyện nhỏ, muốn tìm hiểu cũng có cự nguy hiểm lớn, hơi hơi không cẩn thận tự thân ý chí liền sẽ bị lạc ở mênh mông thời gian trường hà nơi sâu xa, cả người đối với pháp lực mất đi sự khống chế, nổ thành bụi phấn. Người tu thành pháp lực sau khi chẳng khác gì là to lớn thùng thuốc súng, hơi hơi mất đi sự khống chế, pháp lực nổi khùng, liền nổ thành hình thần đều diệt. Tu vi càng cao càng là như băng mỏng trên giày, bất cứ lúc nào đều muốn khống chế thật tự thân sức mạnh, bằng không sức mạnh mất khống chế, chắc chắn phải chết. Cái này cũng là một loại quy luật không thể tồn tại sức mạnh càng mạnh trái lại càng ung dung an toàn trạng thái. Thiên đạo được mất tận ở trong đó. Cổ Trần Sa ở trước đây có thể vượt qua 7-8 cái cảnh giới chém giết kẻ địch nhưng hiện tại giác đến tu vi của chính mình, chém giết đạo cảnh 22 biến. Pháp thiên tượng địa, đã là cực hạn, muốn đối phó 23 biến. Chiếu kiến quá khứ, cao thủ liền tuyệt đối khó có thể chống lại. Đương nhiên, hắn cảnh giới bây giờ chính là 19 biến. To nhỏ như ý, vẫn chưa luyện thành pháp lực nếu là luyện thành 20 biến. Tụ tán vô thường, thành tựu pháp lực vậy thì tuyệt nhiên không giống. Có điều Cổ Trần Sa còn muốn tích trữ một quãng thời gian, hắn không vội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem tự thân kim đan cùng thân thể lại tăng lên nữa cái đẳng cấp rèn luyện trong lúc đó, chân chính làm được tùy tâm như ý, khống chế do thần. Sức mạnh càng là mạnh mẽ, nhất định phải làm được tinh tế, từng bước cũng không thể có sai lầm, Cổ Trần Sa cũng không muốn học cảnh phồn tinh, nóng lòng cầu thành, mạnh mẽ tăng cao tu vi, dẫn đến tự thân có thật nhiều tai hại. Nếu như hắn hiện tại mượn thương sinh chi nguyện hình cầu sức mạnh cũng có thể mạnh mẽ đột phá, đem tự thân kim đan cùng thân thể dung hợp đồng thời, biến hóa thành pháp lực, có điều đây là đốt cháy giai đoạn hành vi, đối với sau đó tìm hiểu rất bất lợi. Vốn là Cổ Trần Sa ở ma vực bên trong rèn luyện, muốn tích trữ rất nhiều, mới tiến hành kim đan đột phá, có thể bị ám sát, trải qua Gia Cát Nha lừa gạt võ đang không tiến hành đại tế hung hãn đột phá, có thể như vậy cũng là căn cơ bất ổn cố, có chút phù phiếm. Trong lòng hắn rõ ràng, hiện tại liền cật lực củng cố, gọi là mất bò mới lo làm chuồng. Hơn nữa hắn mấy ngày nay tìm hiểu, đối với dị số, chi đạo nắm lại thâm sâu một tầng, ngược lại cũng không vội. Cảnh khâu là cái to lớn không yên tĩnh nhân tố. Lâu Bái Nguyệt vào giờ phút này cũng công lực đại tiến, nàng cũng được Câu Trần, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ huyết mạch ở trong người vận chuyển, bắt đầu tiến một bước tu hành cùng tìm hiểu. Cảnh khâu lần thất bại này, đến muốn ẩn núp đi liếm vết thương không nói, còn muốn phòng bị một ít chuyện phản phệ, dù sao sau lưng của hắn những kia đại lão đồ vật không phải dễ cầm như vậy. Gia Cát Nha lại nghĩ ra đến rồi rất nhiều tân kế sách. Ta cảm thấy có người, đối với cảnh khâu sẽ cảm thấy rất hứng thú, chúng ta chỉ cần trong bóng tối tập trung là tốt rồi, nói không chắc sẽ chiếm đến một chút lợi lộc. Ai, lão tứ hỏi, pháp vô tiên, Gia Cát Nha phun ra ba chữ. Người này tư chất chính là trời sinh thánh nhân, vốn là thần châu đại lục trẻ tuổi bên trong tài năng xuất chúng nhất người tài ba, đáng tiếc chính là từ khi ta xuất thế sau khi, hắn sẽ không có ánh sáng, cũng ẩn giấu đi, không biết đang chuẩn bị cái gì, kỳ thực người này vẫn muốn đánh giết ta, chỉ là không có nắm mà thôi. Hắn năm nay không xuất hiện, là ở tìm hiểu một môn bí pháp, sau đó ở bên ngoài khắp nơi tìm kiếm pháp bảo ý đồ một tiếng hót lên làm kinh người. Lần này chính là hắn cơ hội tốt nhất, như hắn có thể ám hại đến cảnh khâu, cướp đoạt Tử Vi Đế Tinh. Thì có thể chống đối với ta tư bản, pháp vô tiên nên cũng không làm gì được cảnh khâu đi. Cổ Trần Sa hỏi, nếu như ta đoán được không sai, pháp vô tiên tu vi hiện tại cũng là đạo cảnh 22 biến pháp thiên tượng địa, khả năng cũng ở tìm hiểu thời gian bí mật. Thời gian bí mật dù cho là thánh nhân cũng không phải tốt như vậy tìm hiểu, cần tìm hiểu nhân gian tang thương, sinh lão bệnh tử mới có thể có lĩnh ngộ. Ở trong núi tu đạo, là rất khó tìm hiểu, bởi vì trong núi không năm tháng, dù cho là 100 năm, 200 năm, cảnh sắc vẫn là dáng dấp kia, mà ở nhân gian, có thể chỉ là 10 năm, cũng đã hoàn toàn thay đổi dáng dấp. Vì lẽ đó, thời đại thượng cổ, rất nhiều tiên nhân tu thành đạo cảnh 22 biến. Pháp thiên tượng địa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi, sẽ đi tới nhân gian du lịch, do đó lưu lại không ít truyền thuyết tỉ như rất nhiều lịch sử bên trong liền ghi chép, có chút tiên nhân ở nhân gian game, hóa đá thành vàng, biến thành động vật núi đá, dùng pháp lực chiêu chọc gian nhân ác bá sự tình. Thậm chí có lúc tiên nhân còn tiến vào trong triều đình, vì là hoàng đế giảng đạo. Những thứ này đều là vì tìm hiểu thời gian bí mật. nhân gian hồng trần, chỉ là mấy chục năm, đã thay đổi triều đại, cảnh con người mất thời gian biến hóa nhanh chóng, khiến người ta phỉ di. Vì lẽ đó, ngay cả thượng cổ nhân loại thánh nhân, đều ở trong hồng trần ngộ đạo, đồng thời truyền xuống tổ huấn, trong gia tộc người nhất định phải ở tại trong hồng trần, giữ gìn nhân loại. Cái này cũng là rất nhiều thánh nhân thế gia ở tại trong thế tục nguyên nhân. Pháp Vô Thiên tuổi còn khinh, dù cho là trời sinh thánh nhân, muốn tìm hiểu thời gian bí mật cũng phải một ít tích lũy. Pháp Vô Thiên nhất định sẽ đi tìm Cảnh Khâu. Gia Cát Nha nói, Trần Vương gia đuổi bắt Cảnh Khâu sự tình, phải nhờ vào ngươi, đón lấy nhiệm vụ của ngươi, chính là gắt gao cắn vào Cảnh Khâu, nhìn hắn làm những gì. Việc này cực kỳ nguy hiểm, Trần Sa hiện tại còn không phải Cảnh Khâu đối thủ. Lâu Bái Nguyệt vội vàng nói. Không sao, Vương gia vừa vặn tăng cường thực chiến rèn luyện, huống hồ cái kia Cảnh Khâu tuy rằng đào tẩu, nhưng hắn nhất cử nhất động, đều ở ta trong lòng bàn tay, ở hắn dùng Tử Vi Đế Tinh nổ phá phong tỏa chớp mắt ta đã dùng bí pháp vận chuyển Tử Vi đấu số tuyệt học, ở cái kia Tử Vi Tinh hàm nghĩa bên trong đánh xuống dấu ấn, đối với Tử Vi Tinh bí mật, hắn như thế nào so với được với ta. Ta hiện tại liền đem Tử Vi đấu số bí pháp nói cho các ngươi nghe, Vương gia chỉ cần nắm giữ, là có thể lần theo Cảnh Khâu tam tích, hơn nữa để hắn không biết gì cả. Dù cho hắn có thể khuy thị vị lai, có thể thiên cơ bị che đẩy, hắn lại làm sao có khả năng toàn bộ nắm giữ. Gia Cát Nha lưu lại rất nhiều ám kỳ. Số từ, 2753, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kim tung hoành bát hoang số từ, 2753 cách chương.